Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196. Từ từ cũng tới náo chia tay, Chu Hạ Hướng phía dưới đài cùng trên đài mọi người phản ứng rất hài lòng. Hắn tiếp lấy tiếp tục nói chuyện, cho nên, ta là không có những kinh nghiệm kia, nhưng ta cố sự quả thật có chân thực nguyên hình. Đương nhiên, có thật nhiều tình tiết là ta phát tán suy nghĩ sáng tác. Ta biểu tỷ nàng cũng không khả năng nói cho ta biết nàng từ trung học đệ nhị cấp liền yêu. Lên đại học vẫn cùng bạn trai mướn phòng đến khi sự tình. Nếu không, ta khẳng định nói cho ta biết cô cùng dưỡng. Chu Hạ lời còn chưa dứt, lại vừa là đủ loại hiểu ý tiếng cười vang lên. Chờ mọi người tiếng cười kết thúc, Chu Hạ tiếp tục đề tài. Thực ra, nói những thứ này, ta chỉ là nghĩ biểu đạt. Mỗi người chỉ cần nguyện ý đi phát hiện, đi lắng nghe, đi quan sát. Bên người chúng ta đều có vô số xuất sắc cảm nhân cố sự. Chúng ta có thể từ trong đạt được rất nhiều người sinh kinh nghiệm. Cũng không phải nói chỉ có xuất ngoại, mới biết ngoại quốc trăng sáng cùng quốc nội là một cái. Không phải nói yêu quá, mới hiểu được ái tình. Không phải là chỉ có ho khan một cái đề tài này không thích hợp thiếu nhi. Chúng ta đi vòng qua, nghe được Chu Hạ lại vừa là diễu cợt sùng dương mị ngoại nhân, lại vừa là đùa lái xe. Trên đài cùng mọi người dưới đài cũng đều hiểu ý nở nụ cười. Chu Hạ đám fan hâm mộ mấy cái lực lượng chủ yếu, giờ phút này đều là cười ra nước mắt. Hôm nay cúp cua thật là tới đúng rồi. Không nghĩ tới nhà chúng ta Hạ Hạ còn có như vậy trêu chọc so với một mặt. Động một chút là đùa, ta đều muốn cười bụng rút gân. Đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta thật muốn rơi vào đi. Ta liền thích loại này không nói lời nào lúc. Nhìn lạnh lẽo cô quạnh khốc xoái, mở miệng lại u mặc phong thú nam sinh. Ô ô, đám fan hâm mộ mấy nữ sinh ở phía dưới chít chít cha cha nhỏ giọng thảo luận. Chu Hạ ở trên đài tiếp tục nói chuyện, ngược lại ý tứ chính là như vậy. Thái sử công tư Mã Thiên viết sử ký, hắn chưa thấy qua Lưu Bang cùng Hạng Vũ, như thường có thể đem bọn họ thấy Thủy Hoàng đế Tuần Du không đồng lòng lý viết ra, sinh động địa khắc họa ra bọn họ không đồng tính cách. Đây chính là sách sử, sử gia chi tuyệt sướng, huống chi ta một cái. Ta nghĩ, tòa án không có tiếp nhận vị kia đánh giả chuyên gia nhấc chứng cớ này. Khả năng cũng là nguyên nhân này đi. Nếu không, ta quay đầu liền luận chứng, sử ký, không có nhiều nghiêm cẩn. Mọi người lại vừa là một trận tiếng cười. Chu Hạ những lời này nhưng là thâm ý sâu sắc. Liền thái sử công cùng tòa án cũng trêu đùa. Phim truyền hình buổi họp báo thường thường dài đến 2 đến 3 giờ thời gian. Thời gian có là, người chủ trì chỉ mong Chu Hạ nói nhiều một ít. Chu Hạ trả lời xong cái này tranh cãi vấn đề, tiếp theo tiếp tục trả lời một ít sáng tác vấn đề. Sau đó là mấy cái chủ sáng chuyển động cùng nhau phỏng vấn khâu. Sau khi kết thúc, xuất phẩm phương, đài truyền hình lãnh đạo lên đài, với mọi người bắt tay, chụp chung lưu niệm. Cuối cùng, mọi người cùng nhau ở trên đài bố trí một tấm trên bàn học, đồng thời lấy tay đặt ở một cái đại thủy tinh cầu thượng. Ăn mừng mở màn chiếu buổi họp báo kết thúc mỹ mãn. Lần này hoạt động là Đại Bính Thai chủ trì, nhưng là hoạt động sau dạ yến do Chu Hạ công ty phụ trách. Dù sao, bộ này kịch chủ yếu là Chu Hạ công ty xuất phẩm, chế tác, thu nhập cũng vậy. Chu Hạ đi xuống với mấy cái TV kịch trung tâm giao dịch lãnh đạo, còn có điện ảnh công ty lão tổng cười nói mấy câu. Trở lại hậu trường, lại phát hiện Tư Tư tiểu tỷ tỷ cùng nàng trợ lý Tiểu Hàn cũng ở đây. Chu Hạ cao hứng không ít, mới vừa rồi ở trên đài hai người cũng có chuyển động cùng nhau, thế nhưng đều là vẫn duy trì một khoảng cách. Chu Hạ, ca tỷ để cho ta với ngươi nói một chút. Tư Tư nhìn ăn mặc tinh xảo Chu Hạ, con mắt không thôi rời đi. kiên định nói, được, à, bây giờ mới 7 giờ rưỡi. Chúng ta đi với hợp tác Phương sau khi ăn cơm xong. Lại tìm thời gian trò chuyện. Chu Hạ đáp ứng nói, ăn cơm ta không đi chứ. Tư Tư do dự nói, như vậy sao được, ngươi là nữ chủ. Theo lý đáp tạ xuất phẩm Phương, đài truyền hình, hãng quảng cáo, lại nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Chu Hạ kiên nhẫn khuyên nhủ, vậy cũng tốt, Tư Tư tiểu tỷ tỷ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nàng không nghĩ tham gia dạ yến, quan trọng hơn là nghĩ với Chu Hạ ở lâu một hồi. Đáng tiếc Chu Hạ phải làm đến chiêu đãi khách quý, rời đi hiện trường buổi họp báo, đến đặt trước phòng ăn cơm nước xong. Thời gian đã 10 giờ, Chu Hạ đưa đi các phe khách quý, lúc này mới cùng Tư Tư tiểu tỷ tỷ có sống chung cơ hội. Chúng ta đi nơi nào nói? Chu Hạ hỏi ra những lời này sau, cảm thấy có chút lúng túng cùng phiền toái. Nếu như hắn ở đế đô có một nơi bất động sản, bây giờ đó cũng không cần hỏi câu này rồi. Tháng 7 Hạ Hoa giải trí hai trò chơi lời đạt đến 26 triệu. Quả thật nên mua cái nhà. Phu quân duyệt đi, đây là ta số phòng. Ta đi trước, phía sau ngươi đến đây đi. Tư Tư với Chu Hạ thấp giọng nói số phòng, liền trước mang theo trợ lý rời đi. Chu Hạ đợi nửa giờ, này mới khiến tài xế lái xe tìm tới. Tư Tư tiểu tỷ tỷ lại mở ra một phòng cho tổng thống. Cái này làm cho Chu Hạ có chút ngoài ý muốn. Hai người gặp mặt trực tiếp chính là kịch liệt vỗ tay vận động. Tư Tư tiểu tỷ tỷ thật lâu không thấy Chu Hạ rồi. Dù là bình thường có Chu Hạ đưa những thứ kia quà nhỏ, nhưng là dù sao không cách nào cùng chân nhân so sánh. Hơn một tiếng sau, kết thúc chiến đấu, đã là gần 12 điểm. 2 giờ, Chu Hạ đột nhiên cảm thấy nhân sinh hết thảy theo đuổi không có chút ý nghĩa nào. Đều là hư vô. Chu Hạ, chúng ta chia tay đi. Chu Hạ vẫn còn hiền giả suy nghĩ thời gian. Tư Tư tiểu tỷ tỷ thanh âm ở bên tai vang lên. Đừng làm rộn, ta đang suy tư cuộc sống. Chu Hạ vô tình trả lời. Ta là nghiêm túc. Chu Hạ nghiêng đầu qua. Lúc này mới phát hiện Tư Tư tiểu tỷ tỷ lại mặc chỉnh tề. Đang đứng ở giường đầu nghiêm túc nhìn hắn. Cái này đàm phán kỹ xảo là ai dạy ngươi? Chu Hạ hiếu kỳ hỏi. Vội vàng đem tự mình bao vây lại. Tư Tư tiểu tỷ tỷ như vậy chèn ép tính vẫn có. Đàm phán gì kỹ xảo? Ngươi không nên hỏi ta tại sao chia tay. Ngược lại cũng không thay đổi được cái gì. Ngươi không nói ta cũng biết. Có phải hay không là ca tỷ phân phó ngươi? Ngươi tự mình có còn hay không chủ kiến? Ta đương nhiên có chủ kiến. Ta cảm thấy phải là ngươi không có làm rõ ràng tình trạng. Tư Tư tiểu tỷ tỷ sắc bén phản kích đạo. Chu Hạ nhất thời có chút xấu hổ. Tư Tư tiểu thư máy nhưng là ngoại nhu nội cương nhân. Nàng quyết định chủ ý tùy tiện thì sẽ không thay đổi. Nếu không, nàng làm sao biết bỏ lại nói gì nghe nấy. Lại có đại ân ca tỷ, đi gả cho cưỡi rồng thúc thúc. Được, vậy ngươi cho ta phân tích tình trạng. Chu Hạ cũng nghiêm túc. Ngoại trừ công ty nguyên nhân, chủ yếu nhất là ta cảm thấy chúng ta hai cái tiếp tục như vậy không đúng. Tư Tư trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một phần tâm tình rất phức tạp. Tại sao không đúng đây? Ngươi nói rõ một chút. Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Không có, đây là ta trực giác. Hai người chúng ta gặp mặt chính là như vậy. Trao đổi cũng không nhiều. Luôn cảm giác chính là vì như vậy mà gặp mặt. Nữ nhân trực giác, gặp mặt cứ như vậy. Như vậy thế nào đây? Ngươi không cần. Ngược lại, ta không đồng ý ngươi thuyết pháp này. Tại sao? Ngược lại chúng ta chụp diễn đứng lên, mấy tháng cũng không được gặp mặt. Loại quan hệ này tính là gì? Chờ một chút, ngươi là ở chụp Hạ Gia Tam Thiên Kim, đúng không? Có phải là có người hay không đuổi theo ngươi? Là cái kia kêu Khâu cặn bã. Đường đường bị Chu Hạ kéo đi chụp bên nhau trọn đời, rồi. bộ này kịch sẽ để cho Tư Tư nhận đi. Nói bậy, nhân gia kêu Khâu là. Vậy chính là có rồi hả? Chu Hạc buồn cười hỏi. Thật là không chịu nổi dò xét. Đúng, hắn là ở đuổi theo ta. Nhưng là ta không phản ứng đến hắn. Vậy thì tốt, ngươi đừng lý người kia. Hắn đối với ngươi không phải là thật lòng. Vậy ngươi đối với ta là thật tâm? Dĩ nhiên, ta vừa vặn muốn thương lượng với ngươi. Cho ngươi xuất diễn ta điện ảnh sự tình. Ngươi nói cho ta muốn chia tay. Ngươi này làm cho ta rất lúng túng. Chia tay chẳng lẽ ngươi sẽ không để cho ta diễn ngươi điện ảnh sao? Ta biết ngươi đang ở đây chuẩn bị Goodbye Mr. Loser. Ngươi biết liền có thể. Lại nói, cũng chia tay, coi như ta mời ngươi. Ngươi dám đáp ứng không? Chu Hạc buồn cười hỏi, đem Tư Tư tiểu tỷ tỷ một cái lôi đến trong ngực. Ta tại sao không dám đáp ứng? Tư Tư không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Chu Hạc ôm. Phải không? Ngươi đáp ứng lời nói. Nếu như ta buổi tối gõ các ngươi, ngươi mở còn chưa mở? Mở lời nói, chúng ta đây quan hệ nói thế nào? Buồn chán, cái gì đó không tẻ nhạt. Ngươi nói cho ta một chút, có phải như vậy hay không? Tay ngươi nhanh lấy ra. Không được, tiểu hỏa xe lần nữa ô ô lái qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?